Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 252, nông dân Kroggle chạm trán Seurong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 252, nông dân Kroggle chạm trán Seurong. Thay vì người nông dân đáng ra phải hoảng loạn thì Seurong đã phải giật mình vì ngạc nhiên. Cười, tại sao anh ta lại thoải mái đến vậy? Không thể nào. Anh ta cũng là một NPC thành danh sao? Dừng lại. Seurong cảm nhận ra điều gì đó và khẩn trương hét lên. Nhưng đã quá trễ rồi. Ba thành viên bang hội đã tiên phong và đến gần người nông dân đó và vung gươm. Dự đoán đáng ngại của Seurong đã đúng. Qua ca ca cang, người nông dân đã chặn các cuộc tấn công đến từ cả ba hướng chỉ bằng một cú vung cái liềm nhỏ dài chưa đến 40 cm. Anh đã đoán được chỗ đối thủ sẽ tấn công vào và dễ dàng phản ứng. Các thành viên của hội Hoàng Kim đã gặp phải khó khăn. Cảm giác như suy nghĩ của họ đã bị nhìn thấu. Cha em, người nông dân đó đẩy lùi ba thanh kiếm đang va chạm với cái liềm của anh ta. Sau đó, những kẻ cầm kiếm đã bị đánh bật lên không trung và để hở ra một khoảng trống. Một người nông dân đã một mình áp đảo được sức mạnh của ba người. Không, không phải vậy. Đó chỉ là một mẹo chiến đấu mà thôi. Anh ta đã phát huy tối đa sức mạnh của mình bằng cách tận dụng sức mạnh của chính kẻ thù. Điều này có lý không vậy? Các thành viên hội Hoàng Kim đã bối rối. Bàn tay của người nông dân. Không, có cảm giác như họ đang nhảy múa trên lòng bàn tay Đức Phật vậy. Rồi người nông dân đó đã tấn công họ. Phập, quá ác. Cái liềm của anh ta chính xác lọt vào khoảng trống trong áo giáp của họ và làm các thành viên hội Hoàng Kim bị thương. Tuy nhiên, nó đã không gây ra được thiệt hại chết người nào. Sức mạnh tấn công của anh ta là hơi kém so với Piero đang điên cuồng giết chết kẻ thù. Cái này không phù hợp với kỹ năng của mình. Kroggle phàn nàn và vứt cái liềm đi. Sau đó, anh ta rút ra một thanh kiếm bạc và cắt cổ các thành viên của hội Hoàng Kim. Kroggle tỏ ra không thương xót kẻ thù của mình chút nào. Các thành viên đang hấp hối của hội Hoàng Kim bỗng cảm thấy phẫn nộ với Seurong. Gọi anh ta là một nông dân bình thường. Bang chủ, đây là một lỗ hổng sao? Chết tiệt, điên, ba người đã mất mạng ngay lập tức và Seurong thì nguyền rủa. Anh ta không thể hiểu được bất kỳ điều gì. Nơi này là chỗ quái quỷ nào? Tại sao nông dân ở đây lại mạnh đến vậy? Thật là bực bội. Cảm giác của Seurong như thể đây là Alice ở xứ sở thần tiên. Anh ta đã mất hết cảm giác về lý trí và hét lên những lời nguyền rủa. Mất dạy, nông dân cái kiểu gì? Nếu nông dân đã như này thì chắc quân lính có thể giết được rồng à, chết tiệt. Thật vô lý làm sao? Phép thuật nào đã làm cho tên khốn Grid đó phải thu hút tất cả những người tài năng này? Và tại sao họ làm nông dân chứ? Anh ta không thể hiểu được nó. Bất kể anh ta nghĩ bao nhiêu đi nữa. Anh ta không thể nghĩ ra đâu là mặt sấp mặt ngửa của đồng xu nữa. Cảm giác như trái tim anh ta sắp bị nổ tung. Đôi mắt Seurong đã đỏ ngầu và người nông dân gợi ý cho anh ta. Thiệt hại sẽ chỉ tăng lên nếu anh cứ phái các thành viên của mình ra. Tốt hơn hết là bang chủ nên trực tiếp đứng ra chứ nhỉ. Đúng vậy. Ba thành viên vừa tiên phong có cấp 230. Họ cao hơn cấp trung bình của các thành viên bang hội. Nếu anh ta bắt các thành viên còn lại của mình phải đối mặt với người đàn ông này thì chắc chắn sẽ có một mất mát còn lớn hơn nữa. Nhưng làm sao anh ta có thể rút lui? Đó là điều không thể. Kẻ thù đã ở trước mặt họ. Nếu chủ bang hội quay lưng, anh ta chắc chắn sẽ mất đi nhân phẩm và uy tín của mình. Seurong phải tiến lên, anh tự tin rằng mình có thể hạ bệ được người nông dân đó. Người nông dân này chắc chắn yếu hơn con quái vật Piero kia. Seurong trả lời đề nghị của Kroggle. Đến đây, ta sẽ tự tay giết ngươi. Đầu tiên, anh ta sẽ lột ra người nông dân đội mũ rơm kia. Sau đó, anh sẽ đứng nhìn hắn ta chết. Seurong tiếp tục gọi linh hồn của các thành viên bang hội đã chết bằng và triệu hồi. LT, mũi tên linh hồn. GT, ra, vút vút, Ba mũi tên linh hồn phát ra ánh sáng màu xanh lá cây và bị bắn đi. Đó là một tốc độ ghê gớm. Tuy nhiên, nó không bằng được tốc độ của mũi tên Jisuka. Đó không phải là một mức độ có thể đe dọa được Grogu. Anh nghiêng đầu mình để tránh mũi tên. Seurong đã không hoảng hốt. Thay vào đó, anh ta mỉm cười. Vụ nổ linh hồn. Bùm bùm bùm. Ba mũi tên linh hồn bay qua Grogu và phát nổ. Đó là khoảnh khắc một kỹ năng độc nhất gây sát thương tương xứng với sức tấn công và sức mạnh phép thuật của người sử dụng được kích hoạt. Seurong tin rằng người nông dân sẽ bị xé thành đống vải vụn. Tuy nhiên, khói từ vụ nổ tan đi và người nông dân chỉ bị thiệt hại nhẹ khi được nhìn thấy. Người nông dân đó khuyên Seurong. Combo của anh đã không căn thời gian chuẩn xác, vậy nên rất dễ để phản ứng. Anh có muốn luyện tập sao cho việc liên kết combo nhanh hơn không? Vô lý. Không thể nào có thể tăng tốc độ liên kết các kỹ năng được. Giờ nó đã đủ nhanh sẵn rồi. Và việc căn thời gian của anh ta cũng hoàn hảo nữa. Các đối thủ thông thường đã phải chết với combo này. Người mới là kẻ khác thường. Seurong may mắn kịp nuốt những lời đó lại trước khi nói ra. Người đang cố dạy ta điều gì? Niềm tự hào của Seurong đã bị tổn thương. Anh triệu hồi vũ khí trong hòm đồ của mình. Kiếm nặng tàn bạo là vũ khí anh ta có được sau khi dọn sạch mê cung Vasco với các thành viên bang hội của mình. Đó là thanh kiếm một tay huyền thoại cùng lúc tăng cả sức mạnh và trí tuệ cho người đeo. Nó rất mạnh vì kỹ năng của LT, kẻ săn linh hồn. GT, bị ảnh hưởng bởi cả sức mạnh tấn công và sức mạnh phép thuật. Seurong vung thanh kiếm lên một cách vững vàng, còn Grogu thì phòng thủ với nanh trắng. Kaaang, những tia lửa lóe lên khi vũ khí của hai người đàn ông va chạm với nhau. Chaeng, Cheeng, hai người đó đã trao đổi 13 cú đánh với nhau cả trên mặt đất và trên bầu trời. Áo choàng của Seurong và mũ rơm Grogu đã lướt qua nhau nhiều lần khi một trận chiến đẹp mắt đã diễn ra. Đôi mắt của Grogu rạng ngời. Anh ta là một kiếm sĩ giỏi và cấp thông thạo kiếm thuật của anh ta cao. LT, kẻ săn linh hồn. GT, cây kỹ năng của nghề này có vẻ giống như một pháp sư. Nhưng thực ra nó gần với nghề kiếm sĩ phép thuật hơn. Seurong tăng cường sức mạnh của mình với kỹ năng. LT, chuyển giao linh hồn. GT, Chaeng. Sức mạnh tấn công được tăng cường đã tăng ưu thế cho Seurong. Thanh kiếm đã trở nên nặng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể áp đảo được Grogu. Grogu đã tự dạy mình khả năng kiểm soát tuyệt vời và anh ta di chuyển như một dòng nước để khuất phục Seurong. X, Seurong đã trở nên tức giận khi cuộc chiến không diễn ra theo cách anh ta muốn. Nhưng điều cơ bản trong một trận chiến là không được để mất ý chí. Anh đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Đó là một sự xung đột giữa lý trí và cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, lý trí Seurong đã vất vả giành được phần thắng. Thanh kiếm của Seurong đã lấy lại được sự bình tĩnh của nó. Ta sẽ thắng. LT, đánh cắp linh hồn. GT, đánh cắp linh hồn. Lấy đi một phần linh hồn của mục tiêu còn sống. Mục tiêu sau khi mất một đi phần linh hồn sẽ thấy cơ thể trở nên khó kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định. LT, Fix Capson. GT, Soul Plundering. LT, Fix Capson. GT, một kỹ năng tốt. Grogu ngưỡng mộ nó khi thanh kiếm nặng nề chém vào vai anh. Ban đầu nó là một cú đánh vào tim nhưng Grogu đã giảm thiểu được thiệt hại. Di chuyển không cần linh hồn. Người nông dân này càng mạnh hơn khi Seurong càng nghĩ về nó. Seurong bắt đầu run rẩy. Mình tưởng rằng mình mạnh hơn thế. LT, kẻ săn linh hồn. GT, là một nghề chuyên về chiến đấu và có nhiều kỹ năng chiến đấu hữu ích. Grogu và Agnes là người không can thiệp vào các hoạt động bên ngoài. Vì vậy anh không tính đến họ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các thành viên chơi đồ mạnh và Grid hiện tại thì Seurong tin chắc rằng anh ta là người mạnh nhất. Nhưng giờ anh đã nhận ra rằng mình vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi. Một NPC đã áp đảo được anh. Có lẽ anh yếu đuối hơn mình nghĩ. Mình cần tập trung vào việc tăng cấp một thời gian. Seurong ra quyết định. Trong khi đó, Grogu lại trở nên hồi hộp hơn sau khi thấy chấn thương của mình. Nó còn mạnh hơn cả tin đồn. Grogu đánh giá rất cao nghề. LT, kẻ săn linh hồn. GT, và kiếm pháp của Seurong. Điều đó đã đủ để nói rằng Seurong là một trong những người mạnh nhất trong số những người chơi anh đã gặp. Vui, Grogu vốn là một người không hứng thú với PvP. Mối quan tâm duy nhất của anh là phiêu lưu, săn bắn và đột kích. Nhưng quãng thời gian sống với Piaro đã thay đổi điều đó. Chiến đấu với kẻ mạnh là một niềm vui lớn lao. PvP có một hương vị khác với các cuộc đột kích. Quá trình này rõ ràng có liên quan tới việc trở thành một vị kiếm thánh. Năm tới, có lẽ việc tham gia giải đấu quốc tế sẽ tốt cho anh. Cu, cái gì vậy? Seurong thấy người nông dân trước mặt có vẻ điên vì anh ta bắt đầu cười phá ra. Anh tiếp cận Seurong, bầu trời trên cả bầu trời. Đây là danh hiệu nói về người có tài năng thực sự đã đạt đến đẳng cấp vô tận này. Trăng lên, tại thời điểm này, Seurong đã nhận ra một điều. Người nông dân trước mặt anh ta nãy giờ vẫn chưa sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào cả. Dẹt dẹt, có hai mặt trăng đã ở cùng trên một bầu trời đêm. Grogu đã kích hoạt khả năng tàng hình khi đứng dưới ánh trăng. Seurong đã phải rất tập trung để không bị mất dấu của Grogu đang dần biến mất. Nhưng làm thế nào anh ta có thể phát hiện ra Grogu khi mà ngay cả Piaro cũng không thể? Grogu đã hoàn toàn biến mất. Seurong hoảng sợ và anh ta sử dụng 5 linh hồn của các thành viên của hội mãng xà và kích hoạt. LT, giáp linh hồn. GT, dẹt. Một bộ giáp màu xanh lá cây trong suốt bao phủ bên ngoài bộ giáp của Seurong. Seurong đã sẵn sàng cho cuộc tấn công mà anh biết mình sắp phải đối mặt. Kiki Pong. Hự. Seurong cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ từ một nơi vô hình. Anh ta chắc chắn đã bị trúng đòn chí mạng nếu như không có. LT. Giáp linh hồn. GT. Anh chỉ vừa đủ sức chịu đựng được đòn tấn công và bắt đầu đổ mồ hôi. LT, giáp linh hồn, GT, của mình đã bị phá hủy. Sát thương mà, LT, giáp linh hồn, GT, LV, hay có thể hấp thụ được là 17,300 sát thương. Nó đã bị phá hủy chỉ với một đòn và anh ta cũng bị thương. Con quái vật này, Seurong đang loạng choạng trong sự kích động và một chiếc mũ rơm bỗng xuất hiện. Đôi mắt sáng ngời dưới chiếc mũ rơm đó đủ để khiến một cơn lạnh buốt dọc sống lưng Seurong. Màu thăng thiên, pạc pạc, ánh sáng trắng hiện ra từ dưới mặt đất. Seurong rất ngạc nhiên nhưng anh không thể nào phản ứng. Anh đã bao giờ cảm thấy bất lực như thế này kể từ khi trở thành LT, kẻ săn linh hồn, GT, hay chưa, tuyệt đối chưa, đây là lần đầu tiên. C chết tiệt, ngươi. Ngươi là cái quái gì? Seurong hỏi Grogu trong khi ho ra máu. Sau đó Grogu cũng nhớ lại lời giới thiệu của Piaro và trả lời. Ta là một nông dân của Raiden. Lại cái giọng đó, nó được nói giống như thể hắn chỉ là một kỵ sĩ hoặc một pháp sư thông thường vậy. Ngươi không thể chỉ là một nông dân. Grogu đáp lại câu hỏi của Seurong. Không đâu, ta chính là một nông dân. Đó là sự thật. Trong 2 tuần tới, Grogu chỉ là một nông dân. Anh được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày và 1 bữa ăn nhẹ giống như những người nông dân khác. Chỗ ở cũng được cung cấp. Tuy nhiên không có tiền lương bởi vì nó là một hợp đồng ngắn hạn. Chết tiệt. Seurong đã mệt mỏi với trò đùa của những người nông dân và sử dụng 11 linh hồn để kích hoạt. LT, nhà tù linh hồn. GT. Trong nỗ lực nhằm khống chế Grogu, đây là kỹ năng khống chế mạnh nhất có thể bẫy được cả boss cấp 280 trong 5 giây. Hãy nếm mùi vị cái chết không thể tránh khỏi. Seurong vắt kiệt tất cả mana của mình và tạo ra 39. LT, thương linh hồn. GT, rồi anh phóng chúng về phía người nông dân. Ngay khi anh ta combo thêm. LT, vụ nổ linh hồn. GT. Thì người nông dân chắc chắn sẽ nổ tung thành từng mảnh. Và ngay lúc đó, kiếm ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng của Krogo chiếu ra với độ sáng cực mạnh. Ánh sáng đó đủ rực rỡ để xóa tan bóng tối trong giây lát. Hừ, nó giống như một tia chớp vậy. Seurong đã không thể mở mắt ra được. Rất là khó khăn để Seurong điều khiển. LT, thương linh hồn. GT, 200 thành viên của hội Hoàng Kim đã cố gắng giúp Seurong nhưng họ không thể di chuyển được. Họ đứng im tại chỗ. Hào và các thành viên của hội Diêm Vương đang theo dõi trận chiến cũng bị buộc phải cúi đầu. Một lúc sau, sau khi ánh sáng trắng mờ dần và mọi người mở mắt ra thì Seurong đã chết. Trái tim anh ta đã bị xuyên thủng bởi thanh kiếm của người nông dân và anh ta hét lên rồi biến thành ánh sáng màu xám. Chạy mau, Hào ra một quyết định nhanh chóng. Chương 253 huyền thoại mới xuất hiện. Cách chương.